Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Long phá cửu thiên quyết. Lão đại, ngươi thương toàn tốt rồi. Lão đại, vừa rồi chuyện gì xảy ra a? Ngươi đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Kia ngốc hàng ta biết, nghe nói là tâm môn cảnh đỉnh phong đâu. Thế mà nháy mắt liền bị ngươi diệt. Một đám tiểu đệ hưng phấn vọt vào, kém chút đem kia phá gian phòng đều chèn phá. Từng tái lao nhau nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Bọn hắn đi theo Bạch Vũ Triết ít nhất cũng có 5-6 năm. Từ nhỏ đến lớn đụng phải sự tình gì, trên cơ bản cũng đều là Bạch Vũ Triết làm chủ đi giải quyết. Đối với hắn nguyên bản là tâm phục khẩu phục, nhưng bọn hắn cũng biết, phù thành cường giả quá nhiều. Bọn hắn tại những đại gia tộc kia trong mắt chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Hôm nay, nguyên bản cao cao tại thượng, Trần gia tam quản gia, lại bị Bạch Vũ Triết đánh bại dễ dàng. Cái này khiến bọn hắn xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Đối Bạch Vũ Triết cũng càng thêm sùng kính. Đối mặt một đống vấn đề, Bạch Vũ Triết đầu tiên là trầm mặc một chút. Đám người đều an tĩnh lại phía sau, mới mở miệng nói ra, ta là một giấc mộng, trong mộng có cái thần tiên, dạy ta rất nhiều thứ, cái khác các người cũng không cần hỏi nhiều. Tân sinh phía sau, Bạch Vũ Triết liền không nghĩ tới phải khiêm tốn, bất quá chân tướng của sự thật hắn vẫn là không thể như nói thật ra. Không nói khác, vạn nhất truyền ra, bị Cừu gia nghe được. Vậy liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù cái này cái gọi là vũ quốc hắn kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua, hiển nhiên là thuộc về mê xuyên đại lục xa xôi địa khu, muốn truyền đi cũng không dễ dàng. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tăng thêm loại này ly kỳ sự tình bị người khác biết cũng là đại phiền toái. Lấy cớ hắn đã sớm nghĩ kỹ, mặc dù nghe rất không hợp thói thường, có thể đám hài tử này đối Bạch Vũ Triết tín nhiệm đó cũng là không theo đạo lý nào. Lại nói chuyện sắp xảy ra kế tiếp, đoán chừng cũng chỉ có loại này không thể tưởng tượng nổi lấy cớ có thể giải thích được. Tại đám hài tử này sợ hãi thán phục bên trong, Bạch Vũ Triết lấy cớ phải thật tốt tu dưỡng một chút, để bọn hắn đều ra ngoài. Đã lão thiên gia để ta linh hồn thác sinh thành công, vậy ta Bạch Vũ Triết đời này liền muốn sống ra cuộc đời khác nhau đến. Còn có đại ca thù, tuyệt đối phải để hắn dùng gấp 10 đại giới đến hoàn lại. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng thần sắc kiên định. Trong lòng đã bắt đầu tính toán sau đó phải làm sự tình. Đời trước hắn mặc dù có phi phàm thành tựu, nhưng là bởi vì trời sinh thể chất nguyên nhân, tu vi cũng không cao, mà lại tính cách quái dị, trừ đại ca bên ngoài, liền không có mấy cái có thể nói lời nói bằng hữu. Về sau chậm rãi, hắn liền cảm nhận được loại này không có thế lực, không có chỗ dựa tệ nạn, tại sống chết trước mắt, căn bản không ai khả năng giúp đỡ được chính mình. Cho nên, đời này hắn muốn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, trước mắt cái này 18 thủ hạ khác không nói trước. Tối thiểu nhất đối với mình trung thành cảnh cảnh, đương nhiên, tu luyện thiên phú cũng cùng thể chất cũng phi thường trọng yếu. Chờ hắn điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, tất nhiên muốn từng cái dò xét một chút, giúp bọn hắn chế tạo riêng tu luyện công pháp. Nói tu luyện công pháp, trên mê xuyên đại lục là rất là trọng yếu, đặc biệt là cao giai tu luyện công pháp, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, trừ phi có thể xuất ra tương ứng trọng bảo mới có thể trao đổi đến. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hắn sở hội công pháp thật đúng là rất không ít, bởi vì đời trước thể chất vấn đề, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Tu luyện qua rất nhiều cao giai công pháp, đừng hỏi công pháp từ đâu tới đây. Hắn đời trước được xưng là y độc song tuyệt, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc, tại Mê Xuyên Đại Lục trên bảng xếp hạng đều là trước 5 tồn tại. Cầu hắn người nhiều đi, mà Bạch Vũ Triết tính cách dở hơi. Hắn chỉ làm giao dịch, không thèm để ý bất cứ người nào tình. Cho nên, hắn tích lũy rất nhiều cao giai công pháp, thậm chí còn có một ít công kích thánh pháp. Chỉ bất quá cũng không có cách nào giải quyết hắn thể chất vấn đề. Công kích thánh pháp kia là chuyên môn vì chiến đấu. Công kích mà sáng tạo cùng tu luyện công pháp là phân chia ra. Tu luyện công pháp bên trong tự nhiên cũng có chiến đấu cùng một số phụ trợ chiêu thức. Mà lại hoa văn cũng không ít. Nhưng là nếu bàn về uy lực, vậy liền so công kích thánh pháp chênh lệch nhiều. Cho dù là cấp thấp nhất nhân giai công kích thánh pháp, uy lực của nó cũng sẽ không so thánh cấp công pháp bên trong chiêu thức yếu bao nhiêu. Chỉ bất quá tại tự thân nội tình phương diện muốn chênh lệch rất nhiều. Mà lại công kích thánh pháp số lượng thì càng ít. Tại cái này tiểu tiểu vũ quốc, tu luyện công pháp vậy thì càng thêm khan hiếm. Cho dù là đê đẳng nhất võ cấp công pháp, cũng bị đại gia tộc thị như chân bảo, tuyệt không truyền cho người ngoài. Công pháp hết thảy chia làm 5 cái phẩm cấp, từ thấp đến cao phân hẳn là võ cấp, linh cấp, huyền cấp, thánh cấp, thiên cấp. Bạch Vũ Triết hoài nghi, tại vũ quốc, linh cấp công pháp đều là phượng mao lân giác, mà huyền cấp công pháp thì đã phi thường khó lường. Bạch Vũ Triết đời trước tu luyện qua cùng đọc qua công pháp, tuyệt đại số đều là huyền cấp. Về phần thánh cấp, tại toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục cũng không nhiều gặp, chỉ có những cái kia thế lực lớn siêu cấp mới có. Bạch Vũ Triết vẻn vẹn tu luyện qua một loại, chỉ là y nguyên giải quyết không được hắn vấn đề. Về phần thiên cấp công pháp, nếu như trước kia đoán chừng ngay cả Bạch Vũ Triết đều cho rằng đó chính là một cái truyền thuyết. Căn bản chính là giả dối không có thật. Nhưng mà, hắn lần này sở dĩ sẽ cùng đại ca cùng một chỗ bị người truy sát. Cuối cùng bị người ta tóm lấy nhốt tại trong đại trận kém chút sẽ sống sinh sinh luyện hóa. Cũng là bởi vì thiên cực công pháp, Long Phá Cửu Thiên Quyết, đây là tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết tu luyện công pháp. Nhưng là cho tới bây giờ, đã trên 100 vạn năm chưa từng xuất hiện. Đến mức về sau đã không có người tin tưởng. Tại trong truyền thuyết, công pháp này hết thảy chia làm thượng quyền cùng hạ quyền, cộng thêm một bộ hỗ trợ lẫn nhau công kích thánh pháp, uy lực phách tuyệt thiên địa. Nhưng là tu luyện độ khó chi cao, cũng khó có thể tưởng tượng. Mà trước đó, tại Mê Xuyên Đại Lục Trung Bộ Thần Long Sơn phát sinh dị tượng, thanh thế to lớn, hấp dẫn vô số cao thủ tiến về, kết quả bị Bạch Vũ Triết tại trời xui đất khiến phía dưới đạt được Long Phá Cửu Thiên Quyết thượng quyền, sau đó liền lâm vào vô tận truy sát bên trong. Bạch Vũ Triết có chút thở dài một tiếng, đem thu suy nghĩ lại đến phía sau, bắt đầu dò xét trạng huống thân thể của mình, còn có thiên phú loại hình. Vẻn vẹn không đến 5 phút thời gian, Bạch Vũ Triết liền kiểm tra hoàn tất, lập tức nhướng mày, trên mặt mang một ít thần sắc bất khả tư nghị. Thân thể này có tốt có xấu, chỗ tốt đâu, chính là thân thể này vậy mà là vạn năm khó gặp cửu kiếp thánh thể. Loại thể chất này cường đại, quả thực không thể tưởng tượng, bị ghi chép vì vạn năm khó gặp liền có thể nghĩ mà biết. Cũng khó trách. Tại không ai chỉ đạo mà lại tài nguyên nghiêm trọng khan hiếm tình huống phía dưới, hắn đều có thể bằng vào kia cấp thấp nhất không trọn vẹn công pháp bước vào tâm môn cảnh. Cái này cửu kiếp thánh thể chính là chỗ dựa lớn nhất. Mà chỗ xấu đâu, chính là thân thể này cũng thực yếu một chút, hơn nữa còn có không nhỏ tai họa ngầm. Bất quá những này đối với Bạch Vũ Triết đến nói đều chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn cần để ý chính là về sau tu luyện tài nguyên, còn có cửu kiếp thánh thể bản thân. Từ danh tự liền có thể nhìn ra được, cửu kiếp thánh thể bên trong cửu kiếp, ý vị trong tu luyện 9 lần kiếp nạn, một lần so một lần khó, một lần so một lần hung hiểm, một khi không cách nào vượt qua, vậy liền mang ý nghĩa hủy diệt. Từ lịch sử ghi chép xem ra, Mê Duyên Đại Lục xuất hiện qua cửu kiếp thánh thể, hết thảy có 12 cái trước liệt, đây đều là Bạch Vũ Triết ở kiếp trước nhìn thấy, trong đó có 5 cái, tại đệ tam kiếp phía sau liền bỏ mình, hoàn toàn vượt qua 9 lần kiếp nạn cũng chỉ có 1. Thiên Lam Đại Đế, kia đã là 30 vạn năm trước sự tình, nghe nói Thiên Lam Đại Đế lúc ấy đứng tại Mê Xuyên Đại Lục đỉnh phong. Không người có thể đưa ra tả hữu, tại trên thực tế thống trị toàn bộ đại lục 3 vạn năm lâu. Phía sau liền không biết đi hướng, cũng không ai có thể chứng minh là không phải đã qua đời. Cửu kiếp thánh thể, là phúc là họa, liền muốn nhìn chính ta tranh thủ. Nếu như thành, tăng thêm ta tu luyện long phá cửu thiên quyết, vậy ta thực lực muốn đạt tới loại trình độ nào? Dù là dùng Bạch Vũ Triết kiến thức rộng rãi, âm thầm liên tưởng phía sau cũng không nhịn được nội tâm kích động. Bất quá hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cách loại kia cảnh giới bát tự cũng còn không có cong lên. Kém lấy cách xa vạn dặm, hắn bước kế tiếp muốn làm, chính là nghĩ biện pháp tìm tới tu luyện tài nguyên, tính cả chính mình cái này 18 cái thuộc hạ, cùng một chỗ trưởng thành. Vào lúc ban đêm, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu an bài chính mình kia 18 cái thuộc hạ từng cái tiến vào gian phòng của mình, từng cái tiến hành dò xét, vẫn bận đến nửa đêm mới hoàn toàn hiểu rõ thể chất của bọn hắn cùng thiên phú. Để hắn rất may mắn chính là, cái này 18 cái thuộc hạ cũng chưa từng xuất hiện giống hắn đời trước như thế hố cha thể chất. Thậm chí trong đó có mấy cái thiên phú cực giai, dù là có mấy cái thiên phú tương đối kém, dùng hắn luyện đan trình độ, cũng có biện pháp để hắn chân chính trưởng thành. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền cùng La Minh Thiết Tháp bọn hắn chào hỏi một tiếng. Một thân một mình ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN